Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền bối, tiếp xuống liền làm phiền ngươi nhìn lấy nước này kính, đồng thời lấy thần thức truyền âm cho ta biết hành động. La Trần một tay bôi qua mặt kính, đem phụ cận chiến trường địa hình nhớ cho kỹ. Vạn hồn phiên bên trong, một đạo ba tấc bóng người bay ra, hiển lộ ra hư ảo lão giả bộ dáng, chính là Hàn Chiêm. La Trần sau đó phải làm, liền là hắn tự mình đi khắp trên chiến trường, đi săn yêu vương, đồng thời, để Hàn Chiêm giám sát phiến chiến trường này, tùy thời địch tùy chỗ thông chi hắn tương ứng tình huống, như thế nội ứng ngoại hợp phía dưới, mới thuận tiện hắn đi cái này lấy hạt rẻ trong lò lửa tiến hành. Hàn Chiêm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua La Trần, đi thôi, có việc ta thông chi ngươi. La Trần khẽ mỉm cười, chui vào cái kia bậc hai yêu cua khôi lỗi bên trong. Khống chế lấy cỗ này khôi lỗi, lặng yên chui ra khỏi đầm lầy, tín hiệu đã có, kẻ làm theo liền nối liền không dứt, vì bảo hộ gia viên, vì sinh tồn chi địa, đã lui không thể lui hoàn thủ quy đẳng cấp cao cường giả. Lại không giữ lại chút nào, là một vị bậc ba sơ kỳ hoàn thủ quy yêu vương tại hai đại cường địch vây công dưới. Bản thân bị trọng thương, lại không bất luận cái gì lật bàn thời cơ về sau. Hắn lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận, cùng một chỗ xuống địa ngục đi, theo gầm lên giận dữ, trong cơ thể yêu đan vừa thu vừa phóng, suốt đời tích xúc yêu lực, âm vang tự bạo, bàng bạc tự bạo chi uy, thoáng chốc càn quét phạm vi trăm dặm, trong đó bao phủ to to nhỏ nhỏ đê giai yêu thú. Mặc kệ là ngũ đại vương tộc yêu cua, vẫn là nhà mình hoàn thủ quy, đều lại không may mắn thoát khỏi khả năng, mà tại trong khi giao chiến hai đại thanh đế giải yêu vương. Cho dù đã tận khả năng điên cuồng lui lại, nhưng vẫn như cũ bị cuốn vào tự bạo khổng lồ yêu khí xung kích bên trong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai đại yêu vương đồng thời thi triển thủ đoạn, một giáp xác xoay người xem như tấm chắn. Một bật hơi thành cua đem tự thân bao phủ vào trong. Vô tận sóng khí, cuồn cuộn, huyết vụ cùng bụi mù đồng thời tràn ngập, đem phiến chiến trường này trở nên thảm liệt phảng phất giống như nhân gian địa ngục. Mông lung bên trong, một tôn bậc ba thanh đế giải trên mặt đất lăn lộn không ngừng. Bọt khí phá toái, nát lại sinh, sinh lại nát, nàng không ngừng thở ra cua, duy trì lấy bên ngoài phòng ngự, mắt thấy đã sống qua tự bạo lớn nhất kia một đợt xung kích. Nàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn gia hỏa này, cũng không biết vì cái gì như thế quyết tuyệt. Đầu hàng làm nô bộc phụ thuộc không tốt sao? Sớm mấy năm chúng ta yêu cua mấy tộc, không phải cũng là hoàn thủ quy nhất tộc phụ thuộc, chết liền tốt, cũng không biết ngũ ca bên kia tình huống như thế nào. Chỉ hy vọng lưu đến một mạng tại, ngay tại nàng trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn thời điểm, trước mắt bọt khí lại lần nữa phá diệt, nàng không cần nghĩ ngợi, trong cơ thể yêu lực phun trào, há mồm phun một cái, liền muốn lần nữa phun ra một cái phòng ngự bọt khí. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, một cái tay, năm ngón tay cuộn lại như trào, thăm dò vào còn chưa thành hình bọt khí bên trong, hung hăng một chảo, bắt bỏ vào nàng mềm mại phần bụng, lấy ra thời điểm, một viên xanh mênh mang kim đan, thình lình đang nhìn, chuyện đột nhiên xảy ra, này yêu còn không kịp phản ứng, nhưng kia viên yêu đan, nàng quyết định là sẽ không nhận lầm, kia là mình mấy trăm năm khổ tu chỗ tinh hoa. Trong tầm mắt, một bóng người hiển hiện, nàng đang muốn há miệng kêu cứu, nhưng chính diện đối đầu ánh mắt người nọ, chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, biển bên trong trăng sáng treo ngược, trong lòng hoa nở hoa tàn. Đợi tỉnh ngộ lại lúc, đã là thi thể tách rời, yêu đan bị khóa, một chiêu đắc thủ. La Trần trừng mắt nhìn, phất ống tay áo một cái, đầu này to lớn yêu cua thi thể trong nháy mắt biến mất. Mà bản thân hắn cũng chui vào lòng đất, tiến vào kiên cố hỗn nguyên đỉnh bên trong, ẩn vi trận toàn bộ phát động, che lấp khí tức, hỗn nguyên đỉnh, cấp bậc pháp bảo thượng phẩm, chất liệu lại không so cứng rắn. Tại Thiên Giã Tử cùng Hàn Chiêm trong miệng, chính là rèn luyện hoàn thành liền có thể làm nửa chân khí đồng dạng tồn tại. Bảo vật này tuy không phòng ngự uy năng, nhưng dựa vào bản thân chất liệu, liền đủ làm một kiện phòng ngự pháp bảo, dùng cái này, La Trần liền có thể ngạnh kháng yêu vương tự bạo. Ngoại giới, tự bạo dư ba dần dần tán đi, một thân ảnh mút trời mà lên, khí tức uể oải vô cùng, bay lên giữa không trung, liền cao giọng hô quát bắt đầu, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn dạo qua một vòng lại một vòng, trên trời dưới đất, không ngừng đảo qua, đều không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng, hắn bất lực rời đi phiến chiến trường này, vì tộc đàn phát triển, có chỗ hy sinh là không thể tránh được. Chỉ bất quá làm loại chuyện này rơi xuống nhà mình tiểu muội bên trên. Hắn vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận, hỗn nguyên đỉnh bên trong, La Trần cảm giác tình huống ngoại giới, đợi tôn này trọng thương yêu vương ly khai về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới cái này hai đầu thanh đế giải yêu vương. Thế mà đều rất có năng lực, có thể tại đồng bậc địch nhân tự bảo như trên lúc sống sót. Một vị khác có thể còn sống sót, La Trần là có dự đoán, rốt cuộc tên kia nhìn xem liền không yếu, nhưng mình đi săn đến cái này, vậy mà cũng được. Hồi tưởng lúc ấy đối phương phun ra bọt khí, loại này phòng ngự yêu thuật, quả thực có chút đặc biệt, chỉ tiếc, bởi vì chính mình đánh lén, cuối cùng vẫn lạc. Tham Vân Thần Trảo cùng huyễn thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt đồng thời bộc phát, chớ nói tại tự bạo hạ tràn ngập nguy hiểm bậc 3 sơ kỳ yêu vương, cho dù là hoàn hảo vô khuyết bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương, La Trần đều có thể một trận chiến vẫn lạc. Tại tình lý bên trong, cái thứ nhất, La Trần trong miệng thì thào, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một đạo truyền âm ánh vào đầu óc, đông nam phương hướng 50 dặm sao, rất gần, bởi vì tự bảo uy năng đập ra to lớn cái hố nhỏ bên trong, bùn đất lăn lộn, một con yêu cua từ dưới đất chui ra, tả hữu phân biệt phương hướng, liền mở ra bát túc, chạy nhanh bắt đầu. Nếu là bình thường, loại này hành động tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác, nhưng ở bây giờ trên phiến chiến trường này, tốc độ như vậy, ngược lại không thế nào bắt mắt. Rất nhanh, cái này yêu cua liền đi tới một mảnh mới trên chiến trường, tránh đi mấy chỗ chiến đoàn về sau, La Trần núp ở một tảng đá lớn về sau, ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó đang có lấy 4 tôn yêu vương tại đánh lớn ra tay. 3-1 chi thế, thắng bại cây cân đã bắt đầu không ngừng nghiêng, trên trời sao, lần này, ngược lại là có chút khó giải quyết, mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh thần biến huyễn, huyền nham trên đảo đại quyết chiến, theo yêu cua một phương tầng tầng thúc đẩy, tạo thành thế như trẻ tre chi thế, cầm xuống trận chiến này, đã là ở trong tầm tay, bất quá, thúc đẩy thuận lợi như vậy, ngũ đại vương tộc yêu cua bỏ ra to lớn giá phải trả. Trên đại dương bao la, ngũ thải con trai trôi nổi trong đó, ngũ đại tộc trưởng, mong mỏi cùng trông mong, từng cái yêu cua, ra ra vào vào, hồi báo chiến trường tình huống, tộc trưởng, hoàn thủ quy bọn hắn nổi điên, đối mặt chiêu hàng, thề sống chết không theo, thậm chí, bắt đầu có quy mô lớn tự bạo hành vi, cho chúng ta tạo thành to lớn thương vong, dù không có tỉ mỉ kiểm kê, nhưng số thương vong lượng, nghe phía dưới người báo cáo, ngũ đại tộc trưởng sắc mặt đều có chút ngưng trọng, cầm đầu kim hồn, tại ngưng trọng thần sắc dưới, tận khả năng duy trì tỉnh táo, không sao, những này đều tại đoán trước bên trong, tình thế trao đổi lời nói, chỉ sợ chúng ta cũng kém không nhiều sẽ như thế, tiếp tục thúc đẩy, nhất định phải đánh vào trong đảo, kia thất hoàn cùng hải lạc đều còn không ra tay đâu. Thất hoàn, hải lạc, hoàn thủ quy nhất tộc hai đại cường giả đỉnh cao, tu luyện thời gian thật dài, thực lực cường đại, còn tại bọn hắn 5 người độc thân phía trên. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn ngũ đại tộc trưởng nhất là cao cấp nhất chiến lực, lại chậm chạp không lên đảo nguyên nhân. Người phía dưới nghe được mệnh lệnh này về sau, vội vàng đáp ứng, bất quá, tại rời đi trước đó, hắn do dự một chút vẫn là nói, bẩm báo tộc trưởng, Kim Giáp đại nhân phát hiện không hợp lý. Cái gì không đúng? Kim Hồn không hiểu, ba chúng ta giai tộc nhân thương vong, có chút ở ngoài dự liệu, không chỉ có như thế, chiến tử về sau, thi thể cũng không tìm tới, này quỷ dị tình huống, đã không chỉ một lần, mặt đối với vấn đề này. Kim Hồn đôi mắt đi lòng vòng, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, lại bắt đầu tìm không thấy thi thể rồi. Ánh mắt của hắn rơi xuống còn lại tứ đại tộc trưởng trên thân, các ngươi bên đó đây cũng là như thế, còn lại 4 yêu cấp ra trả lời chắc chắn, nếu là một cái hai cái còn tốt, nhưng một năm qua này đã có gần 10 vị bậc 3 yêu cua vương hài cốt không còn. Quỷ dị như vậy tình huống, bọn hắn những này thủ lĩnh há lại sẽ thờ ơ. Ma Chu giải nhất tộc Chu tướng bỗng nhiên mở miệng, hôm qua thiên hữu tình báo, Huyền Nham ở trên đảo xuất hiện một vị nhân tộc tu tiên giả. Căn cứ phân biệt, chính là trước đó rời đi Cố Thiếu Thương. Hắn trở về rồi, đi mà quay lại, ý muốn như nào là? Chỉ sợ, hắn đã sớm trở về. Chu tướng chậm rãi nói, thi thể biến mất, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta bên này. Hoàn thủ quy bên kia, cũng đã biến mất không ít chiến tử cường giả thi thể. Như này nói chuyện, trước sau chỗ không đúng, tựa hồ liền sâu chuỗi. Kia Cố Thiếu Thương đi mà quay lại, trên chiến trường lặng lẽ thu nạp hoàn thủ quy thi thể. Đây là có khả năng rất lớn. Mà hắn thuận thế thu lấy một chút bậc 3 yêu cua thi thể. Loại hành vi này tại nhân tộc tu tiên giả nhìn đến cũng rất bình thường, bất quá, đến phiên ngũ đại vương tộc yêu cua gặp gỡ loại chuyện này, bọn hắn coi như không tiếp thụ được. Xích Viêm nổi giận, nhân loại quả nhiên ti tiện xảo trá, hắn còn tại ở trên đảo sao? Cửu Trảo cũng phẫn nộ nói, nếu là còn ở đó, ta không ngại tự mình đi tìm hắn một chuyến. Chu tướng lắc đầu, đem Cố Thiếu Thương đã ly khai Huyền Nham đảo tình báo chia sẻ ra. Đi liền tốt, không phải bị ta bắt được. Không đúng. Chợt, Kim Hồn phản ứng lại, hắn như là đã ly khai, kia vì sao Huyền Nham đảo chiến trường, sẽ còn xuất hiện loại này thi thể không cánh mà bay sự tình. Mấy yêu hai mặt nhìn nhau, một cái suy đoán, hiện hiện trong lòng, hẳn là, có khác sau màn hắc thủ. Cũng liền tại bọn hắn phỏng đoán thời điểm, đột nhiên, Chu tướng sắc mặt biến hóa, cơ hồ một trước một sau, mặt khác 4 yêu, cũng sắc mặt phát sinh biến hóa, hải lạc, rốt cục ra tay rồi. Chương 698, bại lộ nổi lên, bão táp đột phá. Không biết lần này có thể thu hoạch nhiều ít. Một con chết đi hoàn thủ quy bên cạnh, La Trần yêu cua khôi lỗi yên tĩnh ghé vào nơi đó, ngụy trang đồng quy vu tận bộ dáng, mà tinh thần của hắn tất cả đều đặt ở phía trước, phía trên chiến trường hỗn loạn kia. Cục diện là 3-1, cùng trước đó gần như không khác nhau, vẫn như cũ là ba đầu Ma Chu giải đè ép một con bậc 3 hoàn thủ quy đánh. Khác biệt duy nhất, đại khái liền là cái này một con hoàn thủ quy lực phòng ngự có chút cường hãn. Tại ba yêu vây công hạ giữ vững được trọn vẹn một ngày một đêm. Nếu không phải Hàn Chiêm thông chi La Trần tới, La Trần đều không muốn đánh bên này chủ ý, nó đã người bị thương nặng, dù là sống sót, cũng lại không tiến lên khả năng, bây giờ lại là nhất tộc tồn vong thời khắc, cũng không biết có thể hay không ngang nhiên tự bạo. La Trần trong lòng thầm nhủ, cũng không phải là tất cả hoàn thủ quy yêu vương, tại dưới tuyệt cảnh chọn tự bạo, vậy cần vô cùng quyết tuyệt. Liền một ngày một đêm qua thời gian, La Trần thông qua yêu vương chiến đấu ở giữa lưỡng bại câu thương. Thu hoạch đến yêu cua vương cũng bất quá năm đầu mà thôi. Đương nhiên, số lượng này đã rất nhiều, trước đó một năm kia, hắn cộng lại cũng mới lén lút bắt giữ 7 con yêu vương. Một ngày chi công, có thể so với một năm, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đến số lượng này, La Trần kỳ thật đã hữu tâm lui đi, 12 đầu bậc 3 yêu cua, dùng để chế biến hắc hoàng cao, đủ để đạt được tương đương kinh khủng số lượng, về sau lại thông qua trên thị trường mua sắm một chút. Trèo chống hắn từ hoang cổ bậc 3 hậu kỳ tu luyện tới bậc 4. Đã dư xài, đương nhiên, dưới mắt có thời cơ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, ai sẽ ghét bỏ mình tu luyện tư nguyên nhiều đây, nhìn qua kia càng phát ra kiềm chế tuyệt vọng yêu vương chiến đấu. La Trần trong lòng cũng có mấy phần cảm khái, giống loại này trên chiến trường đục nước béo cò cơ hội tốt. Đời này cũng khó có thể gặp được mấy lần, cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa chiến đấu khác biệt. Tại người tu tiên kia trên chiến trường, loại chuyện này làm mấy lần, cũng rất dễ dàng bại lộ, mà yêu thú trên chiến trường, số lượng khổng lồ đê giai yêu thú ngược lại cho La Trần cất giấu thời cơ. Mặt khác, yêu thú thần biết yếu kém, cũng là hắn có thể đục nước béo cò một cái nhân tố. Mình có cường đại ẩn nấp thủ đoạn, cộng thêm Hàn Chiêm vị này nguyên anh chân nhân phụ trợ. Lúc này mới có tại yêu thú trên chiến trường như cá gặp nước biểu hiện. Cũng liền tại hắn suy tư thời điểm, phía trước cuộc chiến đấu kia, dần dần đi hướng cuối cùng, làm phát giác được đầu kia kéo dài hơi tàn hoàn thủ quy. Hồi quang phản chiếu đồng dạng bộc phát cường đại yêu khí thời điểm. La Trần tâm thần siết chặt, đến rồi, yêu cua khôi lỗi lặn xuống, chui vào lòng đất, chui vào chuẩn bị xong Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, dựa theo trước đó thao tác, tiếp xuống liền là dùng bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh vượt qua yêu vương tự bảo đợt tấn công. Thứ nhất, sau đó mình tại hỗn loạn bên trong tận khả năng đánh lén một đầu yêu cua. Nếu có trực tiếp chết thảm tốt nhất, còn bớt đi sự tình. Ngay tại La Trần tiến vào Hỗn Nguyên đỉnh nội bộ không gian bên trong lúc, ngoại giới chiến đấu cũng đi tới hồi cuối, bàng bạc yêu khí, hồi quang phản chiếu đồng dạng từ đầu kia hoàn thủ quy yêu vương trên thân mạnh mẽ mà lên. Có thể đoán được, sau một khắc tất nhiên là thạch phá thiên kinh một kích. La Trần tại đỉnh bên trong âm thầm mong đợi một màn kia. Nhưng đợi mấy cái hô hấp, ngoại giới ngoại trừ một tiếng hét thảm, lại không có bất kỳ cái gì to lớn vang động. Kỳ quái, đỉnh bên trong, La Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo bản năng, thần thức tản ra, dòm hướng trong chiến trường, lọt vào trong tầm mắt, con kia hoàn thủ quy đã bị chặt đứt cổ, thất khiếu chảy máu mà chết, mà nó thân thể cao lớn, thì là bị lít nha lít nhít màu trắng tơ nhện bao phủ. Lại không bất cứ ba động gì, trước khi chết phản công cuối cùng tích, lại im bặt mà dừng. Chết tại bụng bên trong, cũng liền tại La Trần rình mò thời điểm, Ma Chu giải ba yêu cùng nhau quay đầu, nhìn về phía La Trần chỗ, không tốt, bị phát hiện, ngay tại La Trần thầm nghĩ không ổn thời điểm, cút ra đây, kia ba yêu hét lớn một tiếng, cùng nhau ra tay, ba đạo yêu khí ngưng kết quang cầu, ầm ầm vọt tới, ba yêu ra tay, phối hợp khăng khít, bàng bạc uy năng, đánh vào lòng đất, keng, một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, đột nhiên phát ra, bùn đất văng khắp nơi, yêu khí tung hoành, hình thành một đạo to lớn bạo tạc. Tại kia ầm ầm bạo tạc bên trong, một tôn tiểu đỉnh đột nhiên bay ra, linh quang nở rộ, một bóng người sắc mặt âm trầm thoáng hiện mà ra, đáng chết, không hổ là cảm giác nhạy bén nhất Ma Chu giải nhất tộc. Ba yêu liên thủ phía dưới, thế mà đã nhận ra La Trần thần thức, chửi nhỏ một tiếng, La Trần không chút do dự, bắt lấy Hỗn Nguyên đỉnh liền hướng phía sau bay đi, lấy trước cũng không phải là không có bị phát hiện qua. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, bất quá lấy trước phần lớn là bị một cái yêu vương phát hiện. Ra tay khá nhanh thời điểm, hoàn toàn có thể thế xét đánh không kịp bưng tay diệt sát đối phương. Để phòng tin tức để lộ, lần này, lại là ba yêu đồng thời ở đây. Cho nên, La Trần trốn được cực kỳ quả quyết, mà kia ba yêu, tại nhìn thấy La Trần trước tiên, thì là trước sửng sốt một chút, nhân tộc tu tiên giả, tu sĩ kim đan, còn chưa chờ kinh ngạc lan tràn, ba yêu bên trong hơi lớn tuổi một đầu Ma Chu giải yêu vương đột nhiên kịp phản ứng. Người này khẳng định liền là tộc trưởng nói cái kia sau màn hắc thủ. Hắn thủ tại chỗ này nhìn trộm chúng ta chiến đấu. 89/10 là muốn đánh lén chúng ta, lời này vừa nói ra, mặt khác hai yêu trong nháy mắt biến sắc, không thể buông tha hắn, đuổi, thông chi tộc trưởng, đồng thời thông chi trên chiến trường còn lại 4 tộc cường giả, để bọn hắn điều động bậc 3 tộc nhân, vây giết người này, trong khoảng thời gian ngắn, ba yêu cấp tốc đạt thành nhất trí, yêu khí bay lên không, ba đạo thân ảnh hướng phía La Trần chạy trốn phương hướng, đuổi sát mà đi, đáng chết, rõ ràng kia hoàn thủ quy yêu vương sắp tự bạo, như thế nào im bặt mà dừng, La Trần. Tự bảo cũng không phải là vạn năng, trên đời này có rất nhiều thủ đoạn đều có thể ngăn cản tự bạo. Cực kỳ hiển nhiên, tại cái này Huyền Nham đảo hoàn thủ quy nhất tộc sắp hủy diệt. Rất nhiều yêu vương tự bạo ý đồ đồng quy vu tận. Ngũ đại vương tộc yêu cua tổn thất nặng nề tình huống dưới. Các tộc đều đã sách trước chuẩn bị kỹ càng, Ma Chu giải nhất tộc, chiến đấu mặc dù không lợi hại, nhưng cảm giác cùng trấn áp phong ấn chi năng lại có chỗ độc đáo. Ba yêu liên thủ phía dưới, phong ấn một cái cùng cấp yêu tộc, cũng không tính việc khó, được thôi, gần nhất xuôi gió xuôi nước, ta ngược lại thật ra khinh thường những xúc sinh này. Tiếp xuống, ngươi định làm gì, còn có thể làm thế nào, trốn thôi, cái này Huyền Nham đảo, cũng không phải ta có thể đợi địa phương. Thần thức truyền âm, bất quá trong chớp mắt, La Trần cùng Hàn Chiêm đơn giản giao lưu về sau, liền đã định ra kế sách, lúc này, để Hàn Chiêm vì hắn tìm kiếm thích hợp đường chạy trốn. La Trần bản nhân thì là pháp lực tuôn ra, tốc độ bay tăng tốc, không chỉ có như thế, phía sau linh quang huyễn hóa, một đôi cánh chim đột nhiên triển khai, kể từ đó, hắn tốc độ bay lại chớp mắt tăng vọt mấy lần, bất quá mấy cái rung động, phía sau truy đuổi Ma Chu giải ba yêu, liền đã bị rơi vào thật xa, trên chiến trường, một đạo hồng quang lấp lóe mà qua. Khuấy động pháp lực, quyền khởi trận trận gió mây, như thế đặc thù một màn, lập tức rước lấy rất nhiều chú ý, ngay tại truy đuổi Ma Chu giải ba yêu trông thấy một màn này. Không khỏi trố mắt, tốc độ thật nhanh, đáng chết, tốc độ của hắn quá nhanh, tộc trưởng bên kia làm sao hồi phục? Không tốt, tin tức mới truyền đi, tộc trưởng còn không đáp lại, các tộc đoán chừng cũng không kịp phái ra nhân thủ đối phó hắn. Dạng này thật nếu để cho hắn trốn, trong nháy mắt, ba yêu có chút tức hổn hển, bất quá bọn hắn cũng không có dừng bước lại. Như cũ tại kiên nhẫn truy đuổi La Trần, trên chiến trường, phát giác được một màn này, cũng không phải là chỉ có đê giai yêu thú, một chút kết thúc chiến đấu bậc ba yêu vương, cũng đã phát hiện, mặc kệ như thế nào, trận chiến này đều là Huyền Nham hải vực yêu tộc nội đấu. Không tới phiên nhân tộc tu tiên giả nhúng tay, đây là chung nhận thức, cũng đúng là như thế, ngày đầu tiên Cố Thiếu Thương lên đảo thời điểm, mới có thể bị đuổi đi, giờ phút này La Trần bại lộ, ngũ đại vương tộc yêu cua cường giả, cũng bắt đầu ra tay cản trở La Trần, lăn đi. Đối mặt một tôn đụng lên tới thanh đế giải, La Trần không nói hai lời một kiếm chém ra, bàng bạc kiếm quang, bỗng nhiên chém xuống, vô song pháp lực, tại vội vàng giao kích thời điểm, kia bậc ba sơ kỳ thanh đế giải chỉ vừa đối mặt, liền bị chém tới nửa người, nhìn cũng không nhìn một chút đối phương, vượt qua nơi đây, La Trần bay gấp hơn, càng nhanh, mà tại phía sau hắn, bị chém tới nửa người người bị thương nặng bậc ba thanh đế giải. Chính vội vàng nhặt về thân thể bắt đầu tu bổ, nhìn qua rời đi La Trần bóng lưng, hắn trong mắt không khỏi toát ra ý hoảng sợ. Một kiếm chi uy, quả là như vậy, người này đến cùng cảnh giới gì? Phía trước lại có một con bậc ba yêu cua ngăn cản đi lên. Tam giai trung kỳ cảnh giới, thần thức truyền âm lọt vào tai, La Trần sắc mặt bình tĩnh, điều động pháp lực, tay phải khấu chỉ bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp thuật vận sức chờ phát động, rất nhanh, ánh mắt bên trong, một con khổng lồ yêu cua thoát ly chiến trường hướng hắn chạy như bay đến. Nhìn hắn đỏ rừng rực phảng phất bị đun sôi bộ dáng. Hiển nhiên là tiêu chuẩn xích nham giải nhất tộc, còn chưa chờ yêu thú kia tới gần. La Trần ngang nhiên một trường đẩy ra, một đạo to lớn màu xanh trường ấn, ầm vang đè xuống, oanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời, đầu kia yêu vương còn không tới gần, liền bị một trường này uy thế dọa đến thần hồn câu chiến. Hắn vội vàng thi triển phòng ngự thủ đoạn, ý đồ chống cự một trường này, nhưng mà vô song uy thế, một đường quét ngang, đem nó đẩy đến liên tiếp lui về phía sau mấy trăm trường. Cũng không nhìn chiến quả như thế nào, La Trần hai cánh run lên, tốc độ tiêu thăng đến hình người trạng thái hạ cực hạn. Ba đầu Ma Chu giải nhất tộc yêu vương, cảnh giới không cao chỉ có sơ kỳ, nhưng chỗ đứng vị trí có chút huyền diệu, ngươi chú ý một chút, nghe thấy Hàn Chiêm truyền âm, La Trần bình tĩnh thần sắc thoáng có chút ba động, ánh mắt chiếu tới, ba tôn vân trắng trải rộng Ma Chu giải, chính canh giữ ở hắn thẳng tắp tiến lên trên đường, đây là La Trần rời đảo khoảng cách ngắn nhất, cũng là tốt nhất lộ tuyến, hắn không có khả năng đi vòng, mắt thấy La Trần đến, ba đầu Ma Chu giải không chút do dự, há mồm phun ra mảng lớn tơ nhện. Riêng phần mình bát túc cầm chặt mặt đất, hình thành thế chân vạc, chỉ một thoáng, một chương to lớn thiên la địa võng, bao quát quanh mình vài dặm phạm vi, như thế phong tỏa chi thế, đổi lại bất luận một vị nào tu sĩ kim đan, đều quyết định không cách nào xông ra, cho dù có thể đột phá, thân hình cũng tất nhiên đình trệ. Chương 699, bại lộ nổi lên, bão táp đột phá, nhưng mà đối với cái này, La Trần lại là một điểm hàng nhanh ý nghĩ đều không có. Hắn tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay chợt hiện hiện từng tầng ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm hừng hực, đem huyền hỏa kiếm triệt để bao khỏa, sau đó, linh quang bùng lên, hai con người ngưng tụ, tìm được kia thiên la địa võng bên trong yếu nhất một nơi. Đi, một tiếng quát nhẹ, huyền hỏa kiếm phá không mà ra, đâm thẳng thiên la địa võng chính giữa. Hưu, kiếm quang phi nhanh, trong chốc lát chạm đến kia đầy trời mạng nhện, yêu khí, pháp lực, tại trong chớp mắt va chạm, bản tướng hình thành rằng co chi thế, nhưng ở khô vinh chân hỏa tràn ngập phía dưới, lại là như giấy cửa sổ đồng dạng bị xuyên phá. Huyền Hỏa kiếm phá vỡ thiên la địa võng, đâm ra một cái lỗ thủng, thừa dịp cái này thời cơ, La Trần toàn bộ người cũng chui ra vòng vây. Trên mặt đất, ba tôn Ma Chu Giải yêu vương hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin, bọn hắn Ma Chu Giải nhất tộc thích nhất tạo thành ba yêu một tổ tiểu đội. Dùng cái này đền bù một mình chiến lực không đủ khuyết điểm, mà lại ba yêu liên thủ phía dưới, lẫn nhau tiến thối có theo, nhưng lẫn nhau là dựa vào, thi triển phong tỏa trấn áp trở yêu thuật, cũng không có gì bất lợi, liền ngay cả uy hiếp các lớn vương tộc hoàn thủ quy tự bạo. Bọn hắn đều không thế nào để vào mắt, nhưng mới rồi, tỉ mỉ chuẩn bị bố trí thiên la địa võng, liền như vậy mà đơn giản bị phá. Kia hỏa diễm, thì thào bên trong, một vòng hãi nhiên hiển hiện lẫn nhau trong mắt, đã đào thoát phong tỏa La Trần, cũng không quan tâm bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trên phiến chiến trường này, cung cấp cường giả số lượng thực sự nhiều lắm, hắn tuyệt đối không thể dừng lại. Nếu không, dù là có hoàn thủ quy nhất tộc làm kiềm chế, hắn chỉ sợ cũng muốn lâm vào yêu thú chiến tranh đại dương mênh mông bên trong. Đến lúc đó mặc cho hắn lại tự phụ, cũng không có khả năng còn sống sót. Chỉ có giờ phút này, một mạch mà thành, trốn xa ngàn dặm, ly khai cái này Huyền Nham đảo. La Trần, ngươi đã nhanh muốn thoát ly thủy kính thuật giám thị phạm vi. Bằng vào ta tàn hồn thần thức nhiều nhất là ngươi lại nhìn trộm phía trước trăm dặm chi địa. Phụ cận có nhiều vị yêu vương hướng ngươi đuổi theo, một khi hình thành vòng vây chi thế, ngươi chắp cánh khó thoát, bất quá bọn hắn tốc độ không có ngươi nhanh, không hình thành nên vòng vây chi thế, ngươi cần thiết cân nhắc chỉ có một điểm, đột phá phía trước một vị đại yêu vương, lại không có thể dừng lại vượt qua 10 cái hô hấp. Hàn Chiêm thần thức truyền âm, lặng yên lọt vào tai, La Trần tâm thần cũng căng cứng đến cực hạn, còn có một vị ngăn lại nói, mà lại không phải hạng người phàm tục, chính là bậc ba hậu kỳ đại yêu vương, là đâu nhất tộc, hắn trầm giọng hỏi. Cửu Trảo Độc Vương Giải, La Trần sắc mặt biến hóa, đây là hắn tối không muốn trêu chọc nhất tộc, thậm chí những năm này, Hắc Vương cùng Thiên Toàn đều chưa bao giờ bắt giữ qua Cửu Trảo Độc Vương Giải. Bởi vì này cua, một thân kịch độc, sẽ ăn mòn pháp lực, một khi nhiễm, kim đan liền rất dễ dàng bị ô nhiễm, liền ngay cả một chút nguyên anh tu sĩ, đều không muốn đụng vào này yêu, vừa nghĩ tới có một vị Cửu Trảo Độc Vương Giải đại yêu vương tại phía trước cản đường. La Trần tâm liền bắt đầu chìm xuống dưới, đường vòng sao, không. Phụ cận đang có từng vị yêu vương hướng hắn tụ đến. Đường vòng quyết định không thể được, kia chỉ có sông, hàm răng khẽ cắn, phá nguyệt cánh chim cuồng phiến, cuồng phong càn quét phía dưới, La Trần tốc độ cực nhanh, rất nhanh, một tôn tọa lạc tại một tòa núi nhỏ trên toàn thân đen kịt yêu cua thân ảnh. Chính ngẩng đầu ngước nhìn hắn, trừ hắn ra, không có người nào nữa. Đợi La Trần tập trung nhìn vào, kia yêu thân hạ không phải cái gì núi nhỏ, rõ ràng liền là từng cỗ hoàn thủ quy thi thể đống điệt mà thành núi thây. Nhìn qua La Trần thân ảnh, này yêu vô cùng dữ tợn cười một tiếng, há mồm phun một cái, một ngụm hắc thủy phun ra, rơi vào không trung, tanh hôi chi vị làm người buồn nôn, nhiễm không khí về sau, cái này hắc thủy bắt đầu huyễn hóa, một đám hắc vụ tràn ngập bốn phương tám hướng, đem vùng thế giới này triệt để bao phủ. Cửu Trảo Độc Vương Giải nhất tộc kinh điển nhất phương thức công kích, lấy cả đời ngưng kết nọc độc huyễn hóa công kích, cực kỳ hiển nhiên, cân nhắc đến La Trần tốc độ bay bình thường thủ đoạn ngăn không được hắn, cho nên hóa thành diện tích lớn nhất xương độc, chỉ cần La Trần nhiễm đến một điểm, vậy liền phải xui xẻo. Không chỉ có như thế, tại thả ra xương độc về sau, tôn này đại yêu vương bay lên không mà lên, mở ra giữ tợn miệng rộng, da thịt xoay tròn, một viên màu đen cong câu lơ lửng mà ra. Hắn đúng là đem mình thứ chín chảo luyện chế thành cùng loại nhân tộc tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo. Đen câu, độc câu, vận sức chờ phát động phía dưới, này yêu miệng nói tiếng người, nhân loại, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Đối với cái này, La Trần không nói một lời, tốc độ không có chút nào giảm xuống, hai cánh run lên, trực tiếp tiến vào đầy trời xương độc bên trong. Thấy thế, cái này đại yêu vương phát ra cười nhạo âm thanh, hoảng hốt chạy bừa sao. Nhưng sau một khắc, hắn cười nhạo âm thanh liền im bặt mà dừng, nồng đậm xương độc bên trong bộc phát ra từng đạo suy suy âm thanh, cảm giác kia thật giống như cút dầu tại nồi lớn bên trong nổ vang đồng dạng. Ngưng thần nhìn kỹ, xương độc bên trong một đạo hỏa hồng đám mây khuếch tán ra đến, đem quanh mình xương độc tầng tầng đẩy ra. Kia đám mây tựa như chướng khí, lại tựa như sát khí. Cái này đặc thù đám mây, cùng xương độc tiếp xúc, hai người bắt đầu không ngừng tiêu hao, mắt thấy nhà mình cô đọng mấy trăm năm bản mệnh nọc độc đang không ngừng giảm bớt. Cái này Cửu Trảo Độc Vương Giải nhất tộc đại yêu vương mắt lộ vẻ đau lòng. Đã không cách nào lại ngồi nhìn, trực tiếp đánh ra màu đen độc câu, rít lên âm thanh, muốn giết vào xương độc bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, La Trần mang theo liệt hỏa chướng, phá xương mù mà ra, đối mặt chạm mặt tới màu đen độc câu, hắn bấm tay ngay cả đạn, ba đạo quang một trước một sau, cực kỳ nguy cấp bay ra, đinh, đinh, đinh, trong nháy mắt, không trung ba đạo ô quang cùng cái kia màu đen độc câu phân biệt tiến hành một lần đánh giáp lá cà. Lần thứ nhất, độc câu thế không thể đỡ, đem một tia ô quang linh quang đánh tan. Lần thứ hai, độc câu thân hình dừng lại, cùng ô quang kia giằng co một cái chớp mắt về sau. Tiếp tục đi tới, bất quá trên đó nồng đậm yêu khí, cũng tiêu tán hơn phân nửa, mà lần thứ ba, độc câu chợt cứng ở không trung. Không chỉ có như thế, điều khiển bản mệnh pháp bảo Đại Yêu Vương cũng sắc mặt đột biến, thân thể giằng co một cái chớp mắt. Nhân cơ hội này, La Trần vượt qua hắn thân ảnh, hướng phía nơi xa bay đi, liếc qua sau lưng kia giữ tợn yêu cua, trong đầu óc truyền đến Hàn Chiêm thanh âm, con đường tiếp theo, ta không có cách nào giúp ngươi, ngươi chỉ có thể mình phán đoán, đầm lầy bên này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn Hắc Vương trong bóng tối chui vào biển sâu rút lui. La Trần ừ một tiếng, đưa tay hướng về sau một chiêu, lúc này, ba đạo quang bên trong, có một đạo theo sát mà đến, còn lại hai đạo, thứ nhất không một tiếng động, thứ nhất lung lay sắp đổ bay lên, ý đồ đi theo, nhưng đã kịp phản ứng Đại Yêu Vương, điều khiển độc câu trực tiếp đánh xuống, đem ô quang kia đánh rớt bụi bặm, tập trung nhìn vào, rõ ràng là một viên màu đen cái đinh, nhìn qua La Trần bóng lưng rời đi, Đại Yêu Vương sắc mặt có chút âm trầm, thủ đoạn cao cường, ba cái đinh, một viên công kích độc câu bản thể, một viên đánh tan quanh quẩn yêu khí, một viên trực tiếp trong phút chốc ngắn ngủi phá vỡ hắn cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ. Còn có trước đó kia phảng phất chướng khí đồng dạng đám mây. Mình tỉ mỉ chuẩn bị hai đại sát chiêu, đều trong phút chốc bị từng cái phá giải, người này chiến đấu tài tình chi cao, vậy mà tại lâm trận đối địch làm ra hoàn mỹ như vậy phán đoán. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây chính là nhân tộc tu tiên giả sao? Nghe nói kia Cố Thiếu Thương, từng cùng mấy vị bậc ba yêu cua giao thủ ngắn ngủi, cũng hiển lộ không tầm thường thủ đoạn, thực lực đạt được năm tộc tán thành, này bối tồn tại, quả thật át chủ bài rất nhiều, không phải bọn hắn những thủ đoạn này đơn nhất bậc ba yêu tộc có thể so sánh được. Có lẽ, chỉ có tấn thăng bậc 4, đổi trải qua linh hoạt, huyễn hóa hình người về sau, mới có thể cùng nó so sánh đi. Hóa hình kỳ, Đại Yêu Vương ánh mắt dừng lại ở dưới chân tòa này huyền nham ở trên đảo. Chỉ cần đánh xuống, nơi đây liền là hắn tương lai tiến giai hóa hình kỳ cơ duyên chỗ. Tại hắn ý niệm lấp lóe thời điểm, phụ cận lần lượt từng thân ảnh hướng hắn tụ đến, trong đó có Cửu Trảo Độc Vương giải nhất tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là còn lại 4 tộc. Bọn hắn nhìn qua La Trần rời đi bóng lưng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, Cửu Nạn Yêu Vương, vì sao thả kia tu sĩ Kim Đan ly khai? Người này rất có thể là Thiên Tuyền Đảo sau màn hắc thủ. Mấy năm gần đây làm ta tộc tổn thất nặng nề, tất phải giết, không phải là ngươi Cửu Trảo Độc Vương giải nhất tộc không có bất kỳ tổn thất nào. Cho nên ngồi yên không để ý đến mặc cho hắn chạy trốn. Đối mặt đạo đạo chất vấn âm thanh, Cửu Nạn không hề bị lay động, ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt qua tất cả yêu vương, chỉ một chút, lạnh lẽo tàn nhẫn ánh mắt, liền để kia ở đây chư yêu toàn thân run lên, vô ý thức cúi đầu, hừ lạnh một tiếng, Cửu Nạn Đại Yêu Vương yếu ớt nói, không phải ta thả hắn, thật sự là người kia thủ đoạn rất nhiều, lấy bí bảo tạm thời phá ta cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ. Một nước vô ý phía dưới, để hắn có đột phá thời cơ, về phần tại sao không đuổi, Cửu Nạn Đại Yêu Vương chậc chậc lưỡi, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, yên tâm đi, Kim Ngao đạo hữu trước đó đuổi theo địch nhân ra đảo. Tại biển bên trong đại chiến, tính toán thời gian, cuộc chiến đấu kia hẳn là cũng đã kết thúc, hắn như đường cũ trở về, tất nhiên sẽ gặp gỡ này tặc, ha ha, không được bao lâu, các ngươi liền có thể trông thấy người kia thi thể. Chương 700, kịch chiến đỉnh phong Đại Yêu Vương, đó chính là bậc ba hậu kỳ Đại Yêu Vương sao? Đi nhanh tại không trung, La Trần vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân chiến hỏa đã linh linh tinh tinh, có thể thấy được hắn đã bắt đầu dần dần bay đến tòa hòn đảo này phía sau bên ngoài. Không còn là chiến trường chính khu vực, tốc độ vẫn không có giảm xuống, nhưng sau lưng địch nhân đã bị hắn kéo ra có phần khoảng cách xa. Bởi vậy La Trần có công phu hồi tưởng trước đó chiến đấu. Một phen nghĩ lại phía dưới, để hắn đối bây giờ thực lực của mình, cũng có phán đoán chuẩn xác, pháp lực bạo phát xuống, một kiếm có thể chạm bậc ba sơ kỳ yêu thú, đắc ý pháp thuật ra tay, tam giai trung kỳ yêu thú cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đối mặt bậc ba hậu kỳ Đại Yêu Vương, lấy trước mắt thủ đoạn, liền hơi có chút phí sức. Kia Cửu Trảo Độc Vương giải nhất tộc Đại Yêu Vương, tuy nói là dĩ giật đãi lao, nhưng mình cũng liên tiếp phóng thích bồi dưỡng nhiều năm liệt hỏa chướng. Cùng phá hồn ba đinh, cái này hai đại thủ đoạn cùng xuất hiện, liệt hỏa chướng bị yêu vương nọc độc tiêu hao hơn phân nửa. Phá hồn ba đinh càng là tổn thất phá giáp đinh, phá khí đinh, chỉ có phá hồn đinh còn lưu lại, dù vậy, cũng bất quá là hơi chiếm cứ thượng phong, nếu như sinh tử tương bác lời nói, còn phải thi triển càng nhiều thủ đoạn, mà lại, cân nhắc đến Cửu Trảo Độc Vương giải nhất tộc nọc độc ô nhiễm tính. Hắn huyền hỏa kiếm, hỗn nguyên đỉnh đều không quá thích hợp ra tay, thắng bại số lượng bất quá 4-6, muốn thật muốn không chút huyền niệm thắng được đến, có lẽ chỉ có biến ảo thiên bằng chân thân. Đại Yêu Vương, La Trần thì thầm một tiếng, chỉ có cảm khái, tới cảnh giới này, đã bắt đầu dần dần đuổi kịp cùng cấp nhân tộc, cho dù có vẻ không bằng, tại chủng tộc thiên phú gia trì dưới, cũng không kém bao nhiêu, mình bây giờ thực lực, không bộc phát toàn bộ tình huống dưới, vượt cấp mà chiến, xác thực còn có chút phí sức. Hắn lần này tâm tư, nếu là ngoại nhân biết được, chỉ sợ sẽ cuồng mắt trợn trắng, lấy chỉ là kim đan 4 tầng cảnh giới, liên tiếp đột phá mấy vị yêu vương phong tỏa, thậm chí trực diện Đại Yêu Vương, đều ngắn ngủi lấy được thượng phong, đều như này, còn không vừa lòng, quả thực đáng hận. Một trận phân tích về sau, La Trần đến có kết luận, hình người trạng thái dưới, hắn kim đan 4 tầng cảnh giới, mặc kệ là pháp lực hùng hồn, vẫn là thần hồn nội tình, hay là các loại thủ đoạn, đã kiêu ngạo bậc 3 đại yêu vương, chuyển đổi đến nhân tộc tu tiên giả bên kia, cũng vừa lúc đối ứng được hắn trước đó phán đoán, tại kim đan hậu kỳ đại tu sĩ trong tay, đã có đầy đủ sức tự vệ, nếu là có chuẩn bị, có thể cùng kim đan 7 tầng đại tu sĩ tranh cao thấp một hồi. Mà nếu là bộc phát hoàn chỉnh hoang cổ bậc 3 thể phách, thắng bại cây cân sắp mở bắt đầu hướng hắn nghiêng, cũng liền tại La Trần suy tư lúc, thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, hai mắt ra trì dưới, một đạo to lớn thân ảnh, nắm lấy một con không có sinh tức to lớn hoàn thủ quy từ biển bên trong trồi lên. Vừa mới ra biển, hai càng dơ kia hoàn thủ quy thi thể, hướng phía mình phương hướng, ném mà đến, một màn này, quả thực tựa như ném ngọn núi đồng dạng. Một kích này, chuyện đột nhiên xảy ra, thậm chí ẩn ẩn có một cỗ yêu hồn linh áp vờn quanh bốn phía. Để hắn tránh cũng không thể tránh, La Trần sắc mặt kịch biến phía dưới, thân hình bắt đầu lui lại, tay phải huyền hỏa kiếm vạch ra từng đạo huyền ảo quỹ tích. Tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, cuối cùng, đột nhiên một kiếm trực chỉ kia to lớn hoàn thủ quy thi thể. Trong miệng chợt quát một tiếng, sụp đổ, mãnh liệt pháp lực, từ huyền hỏa kiếm bên trong đổ xuống ra, tại chân trời sáng chói bộc phát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, oanh, bầu trời bên trong, tôn này phảng phất sơn phong đồng dạng hoàn thủ quy thi thể. Sập nhưng sụp đổ, huyết dịch phảng phất nham tương bay lả tả, cốt nhục giống như nham thạch nổ tung, vốn là dạn nứt mai rùa, tại pháp lực xung kích dưới, càng là chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối bén nhọn mảnh vỡ, nổ bắn ra bốn phương tám hướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một thước sơn băng về sau, kiếm quang rít lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiu, bắn thẳng đến bạo nhào mà đến địch nhân, keng, cực kỳ nguy cấp thời khắc, một kiếm này phảng phất đâm vào một khối không thể phá hủy thép tấm bên trên. La Trần ngưng thần nhìn kỹ, sau đó không khỏi hít sâu một hơi, bầu trời bên trong, một tôn tượng như hòn đảo đồng dạng thế lực bá chủ tồn tại đứng giữa trời. Hai càng sáng chói như kim, sắc bén vô song, huyền hỏa kiếm bộc phát vô song kiếm quang, tại hắn hai càng khép lại phía dưới, khó mà tiến thêm, La Trần tâm thần khẽ động, muốn triệu hồi huyền hỏa kiếm, nhưng mà bất kể như thế nào điều khiển, huyền hỏa kiếm đều lù lù bất động, hắn tâm bắt đầu không ngừng chìm xuống, nhìn qua kia thế lực bá chủ, một vòng cảm giác quen thuộc, hiện hiện trong lòng, là hắn, một vòng cảm giác quen thuộc, hiện hiện trong lòng, như không nhìn lầm, này yêu chính là năm đó truy sát Hắc Vương kia một tôn bá vương dài. Lúc trước này yêu chưa từng triển lộ bản thể, nhìn như thường thường không có gì lạ, La Trần không muốn nhạ sự đoan, còn nghĩ thầm buông tha đối phương, giờ phút này lại nhìn, hoàn toàn triển lộ bản thể tình huống dưới, chừng 70 trượng vương viên, vắt ngang không trung, quả thực tựa như một tòa thiên không thành đồng dạng, khí tức mạnh mẽ tràn ngập, càng là dọa người, bậc ba hậu kỳ, mấy có viên mãn cảm giác. La Trần nuốt ngụm nước bọt, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng nồng đậm vô cùng, đây đã là có thể so với ngũ đại vương tộc yêu cua bên trong tộc trưởng một loại tồn tại. Mình lần này, là thật đá trúng thiết bản. Tại hắn dò xét đối phương đồng thời, Kim Ngao cũng đầy mắt hung tàn nhìn xem La Trần, người liền là kia Thiên Tuyền đảo sau màn hắc thủ. Yêu thú trước mặt, La Trần cũng lười che lấp, huống chi, đối phương cản ở trên đường, gặp mặt liền là một kích toàn lực, đã không phải ngôn ngữ có thể thỏa hiệp, là bản tọa lại như thế nào? Kim Ngao giữ tợn cười một tiếng, toàn thân kim hoàng thân thể khổng lồ bộc phát ra tầng tầng xương cốt rung động âm thanh. Nếu như thế, vậy liền lưu lại cho ta đi. Dứt lời, cự ngao kẹp lấy, răng rác, tại La Trần nhìn chăm chú, run rẩy không nghỉ huyền hỏa kiếm, giòn nhưng băng liệt, hóa thành từng viên miếng sắt rơi xuống mặt đất. Hừ, rên lên một tiếng, từ La Trần trong miệng phát ra, một sợi tơ máu không tự chủ được giật ra, cùng không sao cả tế luyện phá hồn ba đinh khác biệt. Cái này huyền hỏa kiếm từ trúc cơ kỳ thời điểm theo hắn, tế luyện thời gian không dưới trăm năm, nhất là kết đan về sau, làm tối tiện tay pháp bảo, dù là phẩm chất không tốt, hắn cũng bỏ ra lớn tâm tư uẩn dưỡng tế luyện. Có thể nói, tâm thần liên hệ ở trên người hắn rất nhiều bảo vật bên trong. Nhưng sắp xếp trước ba, gần với Lạn Kha cờ đen, thậm chí so với hắn bản mệnh pháp bảo, còn muốn càng nhiều một bậc. Bây giờ bảo vật này bị hủy, tâm thần liên hệ phía dưới, La Trần thần hồn cũng không khỏi nhận trọng kích, phảng phất có người từ trên người hắn, tươi sống giật xuống một miếng thịt đồng dạng. La Trần nghĩ tới một ngày kia, kiếm này sẽ thọ hết chết già, rốt cuộc phẩm chất quả thực đồng dạng, đã không thể thừa nhận hắn kim đan trung kỳ kia bá đạo mà tinh thuần pháp lực. Nhưng hắn không nghĩ tới huyền hỏa kiếm sẽ lấy loại phương thức này, bị địch nhân cứ thế mà kẹp nát. Đôi kia kim ngao, La Trần hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết bành trướng, thanh diễm bắt đầu lượn lờ, khóe miệng tràn ra huyết dịch, trống không tan biến mất, một cỗ cường hãn khí tức bắt đầu không ngừng bộc phát. Ngươi dựa vào cái gì coi là có thể lưu lại bản tọa? Cảm thụ được cỗ kia hoàn toàn khác biệt khí thế, kim ngao có một giây lát kinh ngạc, yêu khí, không đúng, là nhân tộc khí huyết, chỉ bất quá bên trong xen lẫn lượng lớn yêu khí, mà lại, kia yêu khí cho hắn một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Thật giống như, đồng tộc, nghĩ tới chỗ này, Kim Ngao giận tím mặt, hỗn trướng, vậy mà bắt ta tộc tử đệ luyện thể, ta muốn xé xác ngươi. Nói chuyện thời điểm, hắn đã di chuyển khổng lồ hình thể, hướng phía La Trần phóng đi, cái này xông lên, liền tựa như cự thú đụng núi, thế không thể đỡ, đối mặt lần này va chạm, La Trần không hề sợ hãi, đồng dạng chính diện xông lên, một bên vọt tới trước, thân hình bắt đầu một bên biến hóa, vô tận khí huyết, như thác nước đồng dạng cọ rửa toàn thân cao thấp tất cả cơ bắp xương cốt, da thịt trong suốt như ngọc, vỡ tan vừa trọng tổ, hình thành từng đạo phảng phất giáp trụ, lại tựa như da thú đồng dạng sắc ngoài, từng mảnh màu trắng giáp mảnh, bao trùm trên đó, nhan sắc bắt đầu càng ngày càng sâu, dần dần trở nên đỏ bừng vô cùng, phảng phất hỏa vũ, hai tay hóa thành không gì không phá lợi chảo, hai mắt trừng tốt đẹp giống như châu đồng, linh quang nở rộ phía dưới sắc bén vô song, khóe mắt chỗ càng có từng đạo lớp biểu bì đồng dạng màng mỏng tạo ra. Sắc, phá nguyệt cánh chim đột nhiên triển khai, rủ xuống thiên mà hàng, già vân tế nhật, màu xanh khô vinh chân hỏa như sóng chiều đồng dạng, càn quét toàn thân, hóa thành một vòng màu xanh vầng sáng đem hắn hoàn toàn bao trùm. Đến giờ phút này, một con lửa bằng thình lình hiển thế, đây chính là La Trần tiến giai hoang cổ bậc ba hậu kỳ về sau. Lần thứ nhất hiển lộ thiên bằng chân thân, vừa mới ra tay, liền muốn trực diện gần như bậc ba viên mãn đỉnh phong bá vương giải. Thanh diễm sôi trào, cuốn ngược chân trời, một tiếng quát chói tai, bạo hưởng không trung, tới đi, trong một chớp mắt, biến thân hoàn thành, hai đạo to lớn cự vật, tại quyết tuyệt lại không có chút nào lượn vòng chỗ chống khí thế dưới. Xung kích đến cùng một chỗ, oanh, vô song lực lượng, hóa thành sóng xung kích, càn quét bốn phương tám hướng, phụ cận một tòa thấp bé ngọn núi, tại cái này xung kích sóng khí phía dưới, lại vô thanh vô tức phá toái, mặt đất rung động, giống như địa long lăn lộn, đấu sức, tại lần đầu tiên tiếp xúc, liền bắt đầu, mà kết thúc, cũng chỉ tại một sát na, bành, chỉ một chiêu, cự giải rơi xuống mặt đất, ném ra một cái cự hình cái hố nhỏ, mà thiên bằng, cũng đổ bay mấy trăm trượng, tại không trung điên cuồng vung vẩy cánh chim, khó khăn lắm ổn định thân hình, lại đến, mặt đất bên trong, Kim Ngao phá đất mà lên, xông thẳng tới chân trời, La Trần thần sắc mãnh liệt, lao thẳng tới mà xuống, oanh, một lần đánh giáp lá cà, sau đó tách rời, sau đó, lần nữa va chạm, một lần, hai lần, ba lần, làm hiệp thứ chín về sau, hai con cự thú thở hồng hộc ngăn cách hai phe, lẫn nhau trên thân, đã đều bị thương nặng, La Trần nhìn xem thân thể mình, to to nhỏ nhỏ, trải rộng vô số vết thương, huyết nhục cuốn ngược, càng dữ tợn, đây đều là Kim Ngao kia một đôi cự ngao, cùng tám con cua đủ tại đánh giáp lá cà lúc tạo thành. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, Kim Ngao cũng không chịu nổi, tại cái kia kim sắc giáp sắc phía trên, trải rộng đủ loại vết thương, có phá nguyệt cánh chim phóng thích pháp bảo sát chiêu, phát ra đầy trời hỏa vũ sát chiêu, bình thường thời điểm cũng sẽ không phóng thích, cũng chỉ hắn những năm này uẩn dưỡng tế luyện như ý. Mới lần thứ nhất phóng thích, rơi vào đầu này bá vương giải trên thân, chính là từng đạo phảng phất tiểu đao đồng dạng vết thương. Ngoại trừ hỏa vũ sát chiêu bên ngoài, kim giáp vỏ cua bên trên còn trải rộng mấp mô, thật giống như bị cái gì tính ăn mòn nọc độc hủ thực đồng dạng. Kia là còn lại không nhiều liệt hỏa chướng, khuếch tán đến trên người đối phương, ác độc sát khí ăn mòn mà tới, mà tại rất nhiều vết thương bên trong, đặc biệt một đạo năm ngón tay chảo ấn là bắt mắt nhất. Kia chảo ấn đã đánh tan giáp xác điểm yếu, xâm nhập xương cốt, đây chính là thiên bằng chân thân gia trì dưới, thi triển đại viên mãn tham vân thần chảo, kịch liệt nhất nhục thân vật lộn, đồng thời cũng là hung hiểm nhất thương thế trao đổi, nhưng là rất rõ ràng, La Trần nhục thân phòng ngự còn chưa tu luyện tới viên mãn, bởi vậy chịu tổn thương cũng trực tiếp nhất, mà kia Kim Ngao rõ ràng là đem một thân giáp xác cùng cự ngao đều tại hướng pháp bảo phương diện tế luyện, có thể xưng công phòng nhất thể, ta ngược lại thật ra chủ quan. La Trần thở dốc một hơi, có chút ảo não, hắn rất ít khi dùng thiên bằng chân thân đối địch, trước đó liền cảm giác có rất nhiều có thể cải tiến địa phương, bây giờ nhìn đến quả nhiên, nhưng ở chiến đấu bên trong đã dung không được hắn cải tiến, bộ thân thể này là hắn thật vất vả khổ tu mà đến, tiềm lực to lớn, cho dù còn không triệt để hối đoái, nhưng hắn sớm mấy năm cũng nghĩ qua tương ứng nguyên bộ chiến đấu thủ đoạn. Tâm niệm vừa động, một tôn tiểu đỉnh từ trong miệng thốt ra, đón gió tăng trưởng, thoáng chốc hóa thành năm to khoảng 10 trượng kinh khủng cự đỉnh. La Trần một tay bắt lấy một con chân vạc, chỉ tiếc huyền hỏa kiếm hủy, không phải một tay cầm kiếm, một tay cự đỉnh mới là hắn tưởng tượng bên trong hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Bất quá, dù vậy, cũng hoàn toàn đủ, hắn một mặt vô cùng dữ tợn nhìn về phía Kim Ngao. Lần này, ta cũng sẽ không lưu thủ, lời nói chưa dứt, hắn đột nhiên bước ra một bước, hư không bên trong, truyền đến một tiếng bạo hưởng, thân thể to lớn, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở Kim Ngao phía trên, tay xách cự đỉnh, ầm măng nện xuống, Kim Ngao hai mắt khóe mắt, một con cự ngao vung ra, chỉ một kích, răng rác, cự ngao vậy mà thoát thể mà rơi, phảng phất thiên thạch đồng dạng, nện trên mặt đất, mà La Trần cũng không khỏi toàn thân run lên, bay ngược mấy chục trượng, vào hư không bên trong vạch ra một đạo rõ ràng mà trống rỗng trắng ngấn. Kia Hỗn Nguyên đỉnh thậm chí không có nắm chặt, trực tiếp rời khỏi tay, cự lực phản chấn phía dưới, ai cũng không chịu nổi. Không chỉ có như thế, La Trần vết thương trên người trên phạm vi lớn chảy máu, tựa như huyết hà chảy xuôi đồng dạng, một trận chiến này không thể tiếp tục nữa, cưỡng ép triệu hồi Hỗn Nguyên đỉnh đồng thời, La Trần trong lòng toát ra ý nghĩ này, tiếp tục đánh xuống, thế tất lưỡng bại câu thương, mà lại nếu như muốn đi lời nói, tại mấy lần chiến đấu xuống tới, hắn đã phát hiện không là vấn đề, tại tiên bằng chân thân gia trì dưới, 9 vạn dặm tốc độ lại lần nữa đột phá, giống như kim ngao loại này, hành động chậm chạp, yêu cua nhất tộc, căn bản lưu không được hắn, bất quá rời đi trước đó, La Trần còn có một việc muốn làm, ngươi nhưng có tính danh? Kim ngao một mặt cuồng nộ nhìn qua La Trần, đơn ngao ngang nâng, ta chính là kim ngao, bá vương nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ, không giết hạng người vô danh, ngươi tên là gì, xưng tên ra. La Trần nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt, kim ngao đúng không, bản tọa Thanh Dương, nhớ kỹ ngươi, dứt lời, hai cánh run lên, hướng phía huyền nham đảo bên ngoài bay đi. Kim ngao đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, đánh tới mức này, lại còn muốn chạy, hắn đời này không bị qua như thế vô cùng nhục nhã, ngay cả càng cua đều bị đánh gãy. Hắn đều đã làm tốt cùng cái này tên là Thanh Dương tu sĩ liều mạng tranh đấu chuẩn bị. Thế mà bỏ trốn mất dạng, nhát gan hạng người, ngươi không xứng biết tên của ta, lưu lại cho ta. Phẫn nộ cuồng hống bên trong, hắn dậm chân điên cuồng đuổi theo, nhưng ngay tại muốn đuổi theo ra huyền nham đảo thời điểm. Bước chân chợt một trận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong chiến trường, một cỗ khí thế cường đại, ngút trời mà lên, bao quát bốn phương tám hướng, thần sắc hắn đại biến, kia là huyền nham yêu hoàng khí tức, hẳn là thất hoàn cùng hải lạc ra tay rồi. Cũng nhưng vào lúc này, năm đạo khổng lồ yêu vân từ trên mặt biển bốc lên mà lên, giáng lâm huyền nham đảo, oanh thanh âm ùng ùng truyền khắp bốn phương tám hướng, năm tộc tất cả yêu vương theo ta chờ đi ra tay diệt sát hải lạc, không được lưu thủ. Kim ngao nghe lời này do dự, cuối cùng oán hận nhìn thoáng qua La Trần rời đi phương hướng, hướng phía huyền nham trung ương đảo phương hướng bay đi. Trận chiến này người được mất là nhỏ, tộc đàn lợi ích làm đầu. Chương 701, đồng quy vu tận. Một trường trầm hải, huyền nham ở trên đảo, một trận đại chiến chấn động thế gian ngay tại triển khai. Có lẽ nói như vậy, có chút khoa trương, nhưng đối với cua rùa hai tộc tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một trận chiến, một tranh tộc đàn vùng dậy lên cơ hội, muốn cưỡng đoạt bậc 4 linh mạch chi địa, một cầu sinh tồn chi địa, ra sức bảo vệ gia viên, càng là tồn thổ không cho. Một trận chiến này, từ ngũ đại vương tộc yêu cua bắt đầu phá giải cửu cung bát quái trận cái thứ nhất đảo nhỏ thời điểm, liền chú định sẽ bộc phát, kéo tới giờ này khắc này. Đã là dốc hết hoàn thủ quy nhất tộc tất cả lực lượng. Một con già nua hoàn thủ quy từ huyền nham ở trên đảo trung ương tòa kia núi lớn chân núi đi ra. Đục ngầu hai mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, hùng hồn mà bàng bạc thần thức tràn ngập tòa này nó sinh tồn hơn ngàn năm cố thổ. Trong lòng hiện ra một cỗ bi ai cảm xúc, hắn bộ tộc này không thích tranh đấu, cho dù đã từng ra một tôn hóa hình kỳ yêu hoàng, cũng bất quá chỉ là tại cái này huyền nham hải vực bình tĩnh sinh hoạt. Liền ngay cả trong hải vực to to nhỏ nhỏ dân bản địa yêu thú, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt, cũng rất ít cưỡng chế tính quản lý, nhiều lắm là cũng liền thu làm phụ thuộc, nhưng như này nhân từ thủ đoạn, cuối cùng dựng dụng ra kết quả, chính là bây giờ thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, hẳn là, còn kịp đi, hắn lẩm bẩm nói, nhìn qua những cái kia may mắn còn sống sót hoàn thủ quy tộc nhân. Ánh mắt nhìn về phía La Trần rời đi chỗ, cái này nhân tộc tu tiên giả ngược lại là vì bọn họ kéo thêm một chút thời gian. Bất quá, cũng chỉ có thể tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tòa kia núi cao. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía từ đảo bên ngoài bay tới năm đạo độn quang, cùng bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới yêu vân, tới đi, liền để ta là tộc đàn chiến cái này một lần cuối cùng. Là huyền nham hoàn thủ quy nhất tộc lưu lại sau cùng sinh cơ. Nói một mình ở giữa, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng bành trướng biến lớn. Phần bụng da thật diễn hóa cốt bản bóng loáng như gương. Phần lưng giáp xác thô lệ giống như nham, một vòng lại một vòng đường vân, trải rộng toàn thân, phảng phất đại tụ vòng tuổi đồng dạng. Biểu hiện ra đời này của hắn kinh lịch nhiều ít gian nan vất vả, kinh lịch nhiều ít thương hải tang điền. Bất quá một lát, một tôn chừng 8-90 trượng phương viên to lớn rùa biển phủ phục tại huyền nham ở trên đảo, thế nào xem xét đi, quả thực liền là một khối cỡ nhỏ lục địa. Cũng nhưng vào lúc này, năm đạo cường đại công kích đồng thời mà tới, có kim quang, có tảo tay áo, khí độc tràn ngập, tơ nhện tung hoành, mãnh liệt ánh lửa càng là từ trên trời giáng xuống. Oanh oanh oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng huyền nham trong đảo bên ngoài, đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên, làm bụi mù tán đi, lão quy hải lạc sừng sững trên chiến trường không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, khối kia phảng phất cỡ nhỏ lục địa đồng dạng thân thể bắt đầu từ từ đi lên, tràn đầy thật dày lớp biểu bì, bốn chân dùng sức chống tại trên mặt đất, đem hắn thân hình khổng lồ bày đứng lên, một đạo màu vàng sáng vầng sáng bao phủ toàn thân, nổi bật cái kia bất động như núi, kiên cố khí thế. Khi nhìn thấy đạo kia màu vàng sáng vầng sáng về sau, trong lòng mọi người cũng không khỏi cảm thấy lớn lao nặng nề cảm giác. Nhất là ngũ đại tộc trưởng, càng là sắc mặt dây lát biến, yêu hoàng khí tức, đây là huyền nham yêu hoàng khí tức, hẳn là, huyền nham lột xác ngay tại hải lạc trên thân, là, chỉ có như ấy, mới có thể giải thích, hắn dựa vào cái gì dám không che không tránh, miễn cưỡng ăn chúng ta 5 người một kích, lần này phiền toái, không nghĩ tới hải lạc cũng dám khinh nhờn lão tổ lột xác, luyện hóa tại thân, có cái gì thật là phiền phức, bất quá là một mai rùa mà thôi, đánh vỡ là được, nói cuối cùng lời này, là luôn luôn trầm ổn kim hồn. Giờ phút này thành quả thắng lợi ngay tại trước mặt, lại há có thể sợ hãi không trước, mà lại, lấy 5-1, ưu thế tại bọn hắn, tràn đầy sức sống phương diện, theo hoàn thủ quy nhất tộc toàn diện tan tác, lượng lớn bậc ba yêu vương tự bảo, càng là thiếu đi cấp cao chiến lực, bọn hắn ngũ đại vương tộc, giờ phút này góp một góp, làm sao cũng có thể kiếm ra mấy chục tôn bậc ba yêu cua vương lai. Hôm nay, liền là mài, cũng muốn tươi sống lão quy này mài chết, vì thế, hắn bá vương nhất tộc, không tiếc nỗ lực hết thảy giá phải trả, động thủ trước. Kim hồn nhìn thoáng qua mặt khác 4 yêu, đến lúc này, chắc hẳn các ngươi cũng nên có đánh bạc hết thảy quyết tâm đi. Xích viêm vô cùng dữ tợn cười một tiếng, dậm chân lên trước, cửu chảo há mồm phun một cái, một viên độc câu chậm rãi phun ra, âm độc cảm giác làm người không rét mà run, lục tụ có chút do dự, chu tướng lắc đầu, nhìn về phía kim hồn, trận chiến này có lẽ có tổn thất, như là thanh đế nhất tộc đại yêu vương số lượng không có mấy, như hao tổn quá nhiều, tương lai tộc đàn thực lực chắc chắn hạ xuống. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, nhưng ai cũng biết hắn muốn biểu đạt ý gì. Kim hồn vung tay lên, mặc kệ như thế nào, đoạt lấy nơi đây, chúng ta 5 tộc mới có yêu hoàng đản sinh khả năng. Mặc kệ ai thành công, chắc chắn nhất thống 5 tộc, độc bá huyền nham hải vực. Đến lúc đó, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, các ngươi chi phỏng đoán, quá mức không phóng khoáng, dã tâm, tại lúc này bại lộ, không có bất kỳ che giấu nào. Cho dù đám người đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại như cũ cảm xúc chập trùng. Cua hoàng sinh ra, nhất thống 5 tộc, độc bá huyền nham, thành tựu Bắc Hải một phương yêu tộc đại thế. Chỉ có đến lúc kia, dưới quyền bọn họ tộc đàn mới có vùng dậy lên cơ hội. Rốt cuộc không cần thụ cái khác đại yêu ức hiếp, càng không cần thời khắc lo lắng nhân tộc tu tiên giả không chút kiêng kỵ đi săn bắt giữ. Vì cái này tương lai, hoàn toàn chính xác phải có đánh bạc hết thảy chuẩn bị. Nguyên bản chưa quyết định lục tụ, thần sắc cũng trong nháy mắt kiên định xuống tới. Vậy liền, chiến đi, động thủ, không chần chờ chút nào. Ngũ đại tộc trưởng cùng nhau triển khai chân chính bản thể, phân biệt chiếm cứ 5 cái phương vị, bắt đầu vây công hoàn thủ quy nhất tộc lão tộc trưởng Hải Lạc. Mà có yêu hoàng lột xác hộ thân Hải Lạc, cũng là không chút nào e ngại, ra tay thời khắc, đối mặt công kích không kiêng nể gì cả, chỉ cầu lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, một rùa 5 cua, 6 tôn quái vật khổng lồ, vận dụng trực tiếp nhất vật lộn, kịch liệt nhất yêu thuật, lẫn nhau không có chút nào xinh đẹp chiến đấu đến cùng một chỗ. Trận chiến này phạm vi chi lớn, làm cho song phương đê giai yêu thú bị ép rời khỏi huyền nham đảo, chỉ có bậc ba yêu vương có thể dừng lại tại chiến trường đứng ngoài quan sát. Một trận máu tanh nhất chiến đấu tại huyền nham ở trên đảo như vậy mở màn, răng rác, có lẽ là chiến đấu kịch liệt dẫn phát thiên địa linh khí dung chuyển, lại có lẽ là nhất tộc sắp tiêu vong, lão thiên vì đó rên rỉ. Làm đại chiến chậm rãi kết thúc thời điểm, huyền nham hải vực trên mây đen hội tụ, bầu không khí nặng nề đen nghịt, tầng mây bên trong ngân xà điên cuồng múa, sấm sét chi tiếng điếc tai nhức óc. Mưa gió nổi lên, sóng to tước ngược lại, mấp mô, hàng lõm vô số huyền nham ở trên đảo, mảng lớn nước biển bắt đầu chảy ngược, nguyên bản đứng sừng sững lấy một chút ngọn núi, cũng đều ngổn ngang lộn xộn, tê liệt ngã xuống các nơi, yêu cua một phương ngũ đại tộc trưởng, thở hồng hộc phân biệt đứng ở các nơi, riêng phần mình trên thân, vết thương trải rộng, nghiêm trọng người như lục tụ, thân thể trực tiếp bị đánh mở một nửa, dù là mạnh như kim hồn, xích viêm, cự ngao bát túc đều có đứt gãy. Lẫn nhau trong lòng, đều rất có vài phần nghĩ mà sợ chi ý, nắm giữ yêu hoàng lột xác làm hộ thân chi bảo Hải Lạc. Chiến lược mạnh, làm người sinh ra sợ hãi, may mắn, hắn sinh trưởng ở phòng ngự, mà không phải công kích, nếu không, 5 yêu ở đây trong cuộc chiến nhất định phải vẫn lạc 1-2 người, giờ phút này, riêng phần mình ánh mắt, đều sợ hãi nhìn về phía trong chiến trường, lão quy Hải Lạc yên tĩnh phủ phục tại nơi đó, không nhúc nhích, nhìn kỹ lại, 4 chân đoạn thứ 3, giáp xác lật tung. Bụng tấm phá toái, lộ ra mảng lớn bị máu tươi nhiễm đỏ thịt mềm. Thê thảm như thế cảnh tượng, để còn may mắn còn sống sót lấy một chút hoàn thủ quy tộc nhân. Hốc mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng, tộc trưởng Hải Lạc, bậc ba về sau đi là huyền quy phản tổ một đạo. Bây giờ hạ tràng, cùng bỏ mình không khác, nói cách khác, còn không có hoàn toàn chết đi. Kim hồn chậm rãi mở miệng, Hải Lạc tộc trưởng, chủ động giao ra yêu hoàng lột xác, ta nhưng lưu ngươi toàn thây, trầm thấp nặng nề thở dốc. từ Hải Lạc trong miệng phát ra. Hắn chật vật mở mắt ra, ánh mắt đảo qua quanh mình, không có nhìn Kim Hồn, mà là trước nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm mấy chục vị bậc ba yêu cua vương. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa ngọn núi kia hạ còn may mắn còn sống sót tộc nhân. Hắn nói khẽ, chủ động giao ra, cho ai, cho ngươi sao? Kim Hồn nhướng mày, hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền đã nhận ra mặt khác bốn yêu quang tới bất thiện ánh mắt. Tốt một cái ngàn năm lão ô quy, sắp chết đến nơi, còn đặt chỗ này châm ngòi ly gián. Đối với cái này, hắn cũng không làm sao bối rối, giao ra chính là, cho ai, chúng ta tự mình định đoạt. Hải Lạc giật giật dạn nứt khóe miệng, điều kiện cũng chỉ có lưu ta một bộ toàn thây sao? Kim Hồn hừ lạnh nói, đây đã là xem ở ngươi là chúng ta tiền bối phân thượng. Nếu như ngươi còn ngại không vừa lòng, vậy ta có thể làm chủ, để ngươi tộc người sống sót ly khai Huyền Nham hải vực. Khác chọn hắn sinh tồn, lời này vừa nói ra, Lục Tụ Thê Lương nói, không thể, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Ma Chu giải nhất tộc Chu tướng quát khẽ nói, kiến thức thiển cận, bất quá một đám chó nhà có tang có gì thật là sợ. Cửu Trảo cũng thâm trầm nói, đến cùng là nhiều năm hàng xóm, đuổi tận giết tuyệt, xác thực không tốt lắm. Xích Viêm cười to nói, tộc ta lâu dài du lịch lòng đất rãnh biển núi lửa bên trong, ngược lại là biết một chỗ nơi tốt, có thể cung cấp hoàn thủ quy nhất tộc nghỉ lại. Lục Tụ oán hận, nhưng các ngươi ngược lại là hào phóng, nhưng ta hiện tại đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật nếu để cho bọn hắn ngóc đầu trở lại, ta Thanh Đế giải nhất tộc trước hết nhất vụ hại, ta không đồng ý thả ngươi. Chương 702, đồng quy vu tận. Một trường trầm hải, cái này mẫu cua váng đầu, lấy trước đến yêu hoàng lột xác, chuyện sau đó xử lý như thế nào không đều là bọn hắn định đoạt. Xích Viêm cho điều kiện cũng không tệ, một khối quen thuộc địa phương, có thể cung cấp bọn hắn giám thị hoàn thủ quy nhất tộc, thậm chí nô dịch nuôi nhốt cũng không phải là không thể được. Kim Hồn đang muốn mở miệng, ánh mắt rơi xuống Lục Tụ trên thân, đột nhiên kịp phản ứng. Lục Tụ giờ phút này làm ầm ĩ lên tới, sợ không phải nhằm vào hoàn thủ quy nhất tộc, là đang cùng bọn hắn bàn điều kiện. Liền tại bọn hắn nội sinh cản tay thời điểm, lão quy Hải Lạc yếu ớt thở dài, thôi, lão quy bốn chân đã đứt thứ ba, sao là toàn thây nói chuyện, huống chi, cầu người không bằng cầu mình, ta bộ tộc này tương lai, còn phải trưởng khống tại chính chúng ta trên tay mới tốt a. Lời này vừa nói ra, năm cua cùng nhau biến sắc, đây là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Xích Viêm giận tím mặt, lão gia hỏa, sắp chết đến nơi, còn thấy không rõ thế cục. Cửu Trảo không hiểu, yêu hoàng lột xác đều ra, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Những người còn lại cũng không hiểu, lão quy Hải Lạc còn có cái gì lực lượng? Tại mấy người sau khi nghi hoặc, Hải Lạc nói khẽ, ta bộ tộc này, bậc ba viên mãn không chỉ có riêng chỉ có tuổi già sức yếu ta à. Thất Hoan, theo bản năng, một cái tên hiện hiện trong lòng, cũng nhưng vào lúc này, Chu tướng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ngân xà điên cuồng múa, điện thiểm sấm sét, Huyền Nham ở trên đảo, bành trướng linh khí hỗn loạn không chịu nổi, trước đó, chỉ coi là bọn hắn đại chiến bố trí, giờ phút này nhìn đến, lại hoàn toàn khác biệt, loại này linh khí, cũng không phải bọn hắn luyện hóa yêu khí, mà là thuần chính thiên địa linh khí, đã xuất từ địa mạch, lại đến từ thiên vũ, cái loại cảm giác này, thật giống như, luyện giả trở thành sự thật, phản tổ hóa hình, không tốt. Thất Hoàn lại giờ phút này cưỡng ép dẫn động hóa hình lôi kiếp. Mắt thấy mưu đồ bại lộ, Hải Lạc lại không có gì đáng lo lắng, kéo lâu như vậy, tất cả có thể làm chuẩn bị đều đã làm, có thể tận cố gắng cũng đều lấy hết, liền ngay cả hắn cái này một thân lão cốt đầu, đều chôn vùi ở chỗ này, cũng là nên chứng kiến một đường sinh cơ kia đến thời điểm. Sau một khắc, Huyền Nham đảo đỉnh cao nhất bên trên, chợt có một đầu cự mãng phá không mà ra, vòng quanh cao phong xoay tròn mà lên, lao thẳng tới chân trời. Nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì cự mãng, rõ ràng là một con đại yêu cái cổ. Này bối hoàn thủ quy, tộc trưởng Hải Lạc đi huyền quy phản tổ một đạo, đại trưởng lão Thất Hoàn đi nhai xà phản tổ một đạo. Cái trước tuổi già sức yếu, cảnh giới dù viên mãn, nhưng cuối cùng không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Cái sau, lại là cùng ngũ đại tộc trưởng cùng một đời cường già. Nhiều năm dưới tu hành, mượn nhờ Huyền Nham yêu hoàng còn sót lại tư nguyên, rốt cục tại tộc đàn biến mất áp lực thật lớn kích thích dưới. Đi ra một bước cuối cùng, lôi kiếp, âm mang mà tới, chỉ vòng thứ nhất, vô lượng lôi đình, liền âm vang đánh về phía Thất Hoàn đầu lâu. Đối mặt đạo này công kích, Thất Hoàn lấy tay một chiêu, một mặt to lớn mai rùa đội ở trên đầu, đó chính là hắn hoàn thủ quy bản thể, tại hắn nhai xà phản tổ tu luyện trên đường, chậm rãi lột ra, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, loại này thể xác, có thể mượn lôi kiếp chi lực rèn luyện là bản mệnh pháp bảo, thậm chí tiến giai chân khí, nhưng mà, chỉ một kích, răng rắc, không thể phá vỡ hoàn thủ quy thể xác, liền vỡ thành đầy trời cho tàn, nhai xà Thất Hoàn tức thì bị còn lại lôi điện đánh cho ra chóc thịt bong. Khí tức uể oải không thôi, thấy cảnh này, lúc đầu trong lòng run sợ ngũ đại tộc trưởng, rốt cục thở dài một hơi, nội tình không đủ, cưỡng ép tiến giai, chắc chắn thất bại, Thất Hoàn, không đủ gây sợ. Chân trời bên trên, tại kia đầy trời lôi vân thấp thoáng dưới, yên tĩnh chờ đợi vòng thứ hai lôi kiếp. Thất Hoàn cười thả một tiếng, tộc trưởng, đến cùng vẫn chưa được a. Mấp mô chiến trường bên trong, Hải Lạc cũng không khỏi tâm tình ảm đạm. Lão tổ chính là hóa hình huyền quy đắc đạo, còn sót lại tư nguyên cũng khuynh hướng huyền quy một đạo. Có thể cho thất hoàn trợ giúp, ít càng thêm ít, nếu như thất hoàn là đi huyền quy một đạo, khác không nói nhiều, chỉ ít còn có thể mượn nhờ lão tổ lột xác, nhiều chống đỡ mấy vòng lôi kiếp. Nhưng bây giờ, liền ngay cả vòng thứ nhất đều như này miễn cưỡng, đằng sau mấy vòng lấy thất hoàn nội tình, khẳng định không chịu đựng được. Nếu như thế, vậy liền lấy hai người chúng ta hy sinh, là tộc nhân tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống đi. Hắn lẩm bẩm nói chuyện thời điểm, trong cơ thể hào quang vàng nhạt nổi lên, cuối cùng hóa thành một mặt to lớn mai rùa, hướng phía dưới ngọn núi may mắn còn sống sót hoàn thủ quy bay lên. Nhìn thấy một màn này, kim hồn thốt ra, yêu hoàng lột xác, huyền nham chi giáp, nói chuyện thời điểm, hắn đã ra tay, muốn cướp đoạt, cùng hắn đồng dạng động tác, còn có xích viêm, cửu trào, chu tướng ba yêu, nhưng mà đối mặt bọn hắn ra tay, Hải Lạc lại là cười nhạo một tiếng, vẫn là trước chú ý tốt chính các ngươi đi. Bốn yêu không hiểu, cũng nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong vòng thứ hai lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tất. Thất hoàn rít lên một tiếng, lại không còn ngạnh kháng lôi kiếp, mà là hướng phía dưới hút mạnh đại nhất khẩu khí. Tối tăm bên trong, mấy chục đạo khí tức bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Tại thời khắc này, trong lúc mơ hồ ngũ đại vương tộc yêu cua tất cả bậc ba cường giả cùng hắn có kết nối chi ý, chính là nhai xà nhất tộc bên trong thiên phú yêu thuật thiên nhai láng giềng. Truyền thuyết, này thuật vừa ra, có thể khiến nhiều người chi lực hòa làm một thể, tăng cường bản thân, nhai xà vào thời viễn cổ bản không phải lợi hại gì yêu thú. Nhưng lại có thể cùng huyền quy, thiên lang, lôi bằng chờ đỉnh tiêm yêu thú đặt song song, chính là ở đây tộc vương giả có thể thu nạp tộc nhân chi lực hòa làm một thể. Lấy nhất tộc chi lực, đối kháng đỉnh tiêm cổ yêu. Bất quá, loại này yêu thuật là tuyệt đối không thể lấy ra độ kiếp. Lôi kiếp chính là thiên đạo nhằm vào phá cảnh người khảo nghiệm, nhất là dung không được người khác nhúng tay, như thế hỗn tạp lực lượng xen lẫn trong một thể, không chỉ có lôi kiếp uy lực sẽ bạo tăng, hắn đả kích phạm vi cũng đem từ một người khuếch tán đến tất cả lực lượng tương liên người trên thân. Lấy thất hoàn thủ đoạn còn làm không được loại trình độ đó, nhưng hắn lại là liều lĩnh, dính líu trên chiến trường ngũ đại vương tộc yêu cua tất cả bậc ba yêu vương khí cơ. Kể từ đó, lôi kiếp liền đem cùng hưởng ân huệ, hắn sẽ chết, những người còn lại cũng tuyệt không dễ chịu. Kia bối yêu thú, kiến thức không sâu, không biết hắn cử động thâm ý, nhưng khi từng đạo to như thùng nước lôi điện, tại xuyên qua thất hoàn thân thể về sau, hướng phía huyền nham ở trên đảo tất cả yêu cua vương hạ xuống xong. Tất cả yêu vương đều luống cuống, như thế nào như thế? Trời ạ, ta mới sơ tấn bậc ba, căn bản chống cự không được lôi kiếp, tộc trưởng cứu ta, tiếng kêu thảm thiết, chớp mắt vang lên, chật vật người, khống chế độn quang ý đồ thoát đi huyền nham đảo, cường đại người, tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi tình huống dưới. Đã đem hết khả năng thi triển thủ đoạn chống cự lôi kiếp. Ngũ đại tộc trưởng tại thủ đoạn này dưới, cho dù trong lòng giận mắng, nhưng cũng tự lo không rảnh, quản không được người khác, chỉ có thể chống ra phòng ngự thủ đoạn chống cự lôi kiếp. Chỉ một thoáng, huyền nham ở trên đảo, thiên lôi giáng lâm, ngân quang tiết, oanh thanh âm ùng ùng, chấn động hoàn vũ, đến loại thời điểm này, lôi kiếp đả kích đã là không phân khác biệt, không còn chỉ nhằm vào đơn độc cá thể, hơi tới gần người, đều gặp tác động đến, cả tòa huyền nham đảo đều bao phủ tại hủy diệt tính đả kích xuống, đầm lầy bên trong, vốn muốn rời đi Hàn Chiêm, tận mắt chứng kiến đại chiến hướng đi, càng là tại lôi kiếp quẩn dưỡng trước tiên bỏ đi ý muốn rời đi. Lôi kiếp, hắn chính là vượt qua một lần nguyên anh lôi kiếp tồn tại. Càng từng có hơn làm hảo hữu tương lang thượng nhân hộ đạo tiến hành. Có thể nói, đối lôi kiếp kiến thức chi sâu, còn tại hạ người bình thường bên trên, tại lôi kiếp quẩn dưỡng thời điểm, liền đã nhận ra không thích hợp, bất quá, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, yêu tộc hóa hình lôi kiếp như này nhỏ yếu sao? Chỉ dùng một ngày thời gian tích xúc, hay là nói, là độ kiếp chủ nhân bản thân nội tình không đủ nguyên nhân. Bởi vì lấy lần này hiếu kỳ, hắn lưu lại, sau đó chứng kiến lôi kiếp hàng sinh một màn này, khi nhìn thấy mấy chục vị yêu vương khí cơ tương liên. Bị lôi kiếp liên lụy thời điểm, Hàn Chiêm nhịn không được tán thưởng lên tiếng, thủ đoạn cao cường, một trận đại chiến, bất chí bất giác lại bị độ kiếp chủ nhân thu lấy tất cả đại yêu khí cơ. Sau đó coi đây là liên hệ, mượn thiên lôi chi lực, làm sao cùng đồng quy vu tận, không chỉ có thủ đoạn diệu. Phần này tâm tính cũng đủ quyết tuyệt, tán thưởng sau khi, một vòng khác tâm tư cũng hiển hiện trong lòng, hắn nhìn thoáng qua run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất Hắc Lân Giao. Hắc Vương, cho ngươi cái nhiệm vụ, nếu như viên mãn hoàn thành, chủ nhân của ngươi nhất định đối ngươi không tiếc ban thưởng. Hắc Vương ngẩng đầu, nhiệm vụ gì? Hàn Chiêm từng cái nói ra, nghe được nội dung nhiệm vụ về sau, Hắc Vương liền vội vàng lắc đầu, hai mắt hoảng sợ, ta sẽ chết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cực phẩm đế lưu tương sao? Hàn Chiêm cười tủm tỉm nói, người kia thôn phệ yêu thuật, nhưng chính là dựa vào đế lưu tương từ hỗn tạp huyết mạch bên trong kích phát ra tới, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, đế lưu tương ngươi không phải nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắc Vương có chút ý động, thế nhưng là nghĩ đến sắp đối mặt nguy hiểm, lại có chút do dự, yên tâm đi làm, có ta và ngươi chủ nhân tại, ngươi không chết được, mặt khác, đến lúc đó còn có ban thưởng cho ngươi, chủ nhân cũng tại. Hắc Vương kinh ngạc, Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không coi là Huyền Nham đảo động tĩnh lớn như vậy. Hắn không có phát giác đi, vừa nghe đến La Trần cũng tại phụ cận, Hắc Vương cắn răng, được, ta làm, độ kiếp chi yêu thân vẫn, thiên địa lôi kiếp cũng tự động tán đi, bao phủ thiên địa mây đen, chậm chậm tiêu tán, chỉ có mưa rào tầm tã rơi xuống, tại cái này khổng lồ lôi kiếp dưới, vốn là bị một trận đại chiến đánh cho phá thành mảnh nhỏ Huyền Nham đảo. Càng là hãm sâu mấy trăm trượng, lượng lớn nước biển chảy ngược, bao phủ lục địa, ở trên đảo may mắn còn sống sót yêu vương, đều chật vật, riêng phần mình hoảng sợ. Cũng may, lôi kiếp rốt cục tán đi, cái này cũng mang ý nghĩa, trận chiến này cuối cùng ra kết quả, Thất Hoàn lấy thân dẫn lôi, độ kiếp thất bại, Hải Lạc lực chiến năm tộc tộc trưởng, tại lôi kiếp bao trùm phía dưới, cũng đột ngột mất, liên lụy khí cơ sâu nhất ngũ đại tộc trưởng, Lục Tụ bỏ mình, Cửu Trảo vẫn lạc, may mắn còn sống sót ba yêu, đều trọng thương, khí tức uể oải tới cực điểm, một thân đạo hạnh bị gọt đi hơn phân nửa, chỉ sợ mấy trăm năm khổ tu cũng khó khôi phục đỉnh phong. May mắn còn sống sót yêu vương số lượng cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị, cực kỳ hiển nhiên, hoàn thủ quy nhất tộc đồng quy vu tận chi pháp, thất bại, hoặc là nói, cũng không tính thất bại. Chu tướng gian nan mở to mắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng chảy ngược mà đến nước biển. Cùng thưa thớt may mắn còn sống sót năm tộc yêu vương. Bậc bốn linh mạch chi địa, cách cục đã bị hủy, lấy bọn hắn yêu tộc thủ đoạn, sợ là ngàn năm khó mà chữa trị, năm tộc thực lực giảm lớn, sợ cũng vô pháp ứng đối còn lại hải vực đại yêu vượt biển đến tranh. Có thể nói, đây là lưỡng bại câu thương. Cũng là đồng quy vu tận, Hải Lạc, Thất Hoàn, các ngươi tốt ngoan độc a. Ngay tại chu tướng cảm giác quanh mình tình huống thời điểm, bên cạnh Kim Hồn chợt hét to một tiếng, Kim Ngao dẫn người cầm xuống yêu hoàng lột xác, một chỗ cái hố nhỏ bên trong chợt có một vệt kim quang vọt ra khỏi mặt nước, thẳng đến tòa kia sụp đổ hùng vĩ ngọn núi mà đi. Cùng lúc đó, bá vương giải nhất tộc may mắn còn sống sót một vị khác đại yêu vương Kim Giáp, cùng năm vị bậc ba yêu vương không để ý thương thế, theo sát Kim Ngao mà đi. Giờ phút này thất yêu đồng thời xuất động, muốn đoạt lấy lơ lửng tại hoàn thủ quy người sống sót trên đầu Huyền Nham yêu hoàng giáp xác. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn tới gần, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ lòng đất bên trong truyền ra, đúng là vượt lên trước bọn hắn một bước, đem đạo kia hào quang vàng nhạt nuốt vào bụng bên trong. Kim Ngao trước tiên liền đã nhận ra đạo kia khí tức quen thuộc. Ác sao, ngươi dám? Hắc Vương không có gì không dám, nuốt Huyền Nham yêu hoàng giáp xác liền hướng biển cả chỗ sâu bơi đi. Bảy đại bá vương giải cường giả đang muốn ra tay chặn đường, nhưng chỉ một thoáng vong hồn ứa ra, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ trên đầu mà đến. Thất yêu đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một con phảng phất đại bằng thân ảnh sừng sững không trung, một tay đè xuống, hùng hồn vô cùng pháp lực ngưng tụ trong đó, vô tận thanh diễm lượn lờ trên đó, một đạo chừng trăm ngàn trượng lớn cự hình trưởng ấn xúc thế hồi lâu, sau đó ầm vang đè xuống. Oanh, nguyên bản liền nguy như trồng trứng Huyền Nham đảo, dưới một trưởng này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hòn đảo bắt đầu ầm ầm chìm xuống. Thanh Dương đại trưởng ấn phạm vi công kích trung tâm thất yêu, càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một thanh âm từ phía trên truyền đến, đa tạ các vị đạo hữu đưa bảo. Thanh âm liêu liêu không bờ bến, dư âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.